Vô củ, chương 79, người phụ thân phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lớn như vậy, công tử Vô Khuy tuy rằng trước đó không biết, sau cũng biết mà công tử Chiêu mặc dù mới 10 tuổi, luôn là một bộ rụt rè thế nhưng kỳ thực phi thường trầm ổn, tâm tư cũng không phải trẻ con, đã hiểu đương nhiên sẽ không nói cho tiểu địch nhi ngơ. Ngày ấy tiểu địch nhi ở trong hoa viên gặp công tử Nguyên. Công tử Nguyên chế nhạo nó vài câu. Nói nếu không phải công tử Cù thu nhận nó, sợ là nó cũng không thể ở trong vườn hoa tung tăng, đã biến thành tù nhân. Địch Nhi nghe không hiểu cái gì gọi là tù nhân. Ninh Thích tuy luôn đuổi theo Địch Nhi, bắt nạt, nhưng nghe liền hiểu, Ninh Thích là thiên tài, tâm tư so với người lớn chỉ có hơn chứ không kém, lập tức hiểu. Khi Ngô Cù từ gian phòng đi ra, Ninh Thích cũng đi theo ra thấp giọng nói, khoảng chừng một tháng trước Trung Lang tướng đã bắt Ung Vu. Ngô Cù vừa nghe trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ. Quả nhiên, Ngô Cù có chút đứng không được, biết Dịch Nha nhất định là giữ không được mạng. Thế nhưng như vậy Địch Nhi sẽ không còn phụ thân, tuy Địch Nhi vốn cũng không phải con ruột Dịch Nha, nó vốn mồ côi chỉ có hai nghĩa phụ, thế nhưng Địch Nhi còn nhỏ căn bản không biết đến đạo lý này, nếu luôn lừa gạt Địch Nhi, chỉ sợ cũng là lừa gạt không được lâu. Ngô Cù loay hoay, suy nghĩ làm sao mới có thể thuyết phục Địch Nhi vấn đề này. Ninh Thích cũng cùng loay hoay giống nhau, hai người cùng vòng tới vòng lui. Vừa lúc đó, một tự nhân đi tới, vội vàng làm lễ, nói. Công tử, ngài trở lại rồi, giữa trưa quân thượng tìm ngài. Ngô Cù kinh ngạc nói. Tìm ta, tự nhân nói, dạ phải, quân thượng nói công tử cùng đi Ngữ Ngạn xem phạm nhân. Đầu thời Tây Chu lao ngục là cách gọi khác của nhà tù. Sau đó phát triển đến thời Xuân Thu, lao ngục gọi chung là Ngữ Ngạn. Lao ngục thường có hình ảnh bệ ngạn trông coi, một loại thú có hình dạng giống hổ, răng nanh dài và sắc. Ngô Cù vừa nghe, liền biết là Tề Hầu tìm mình đi gặp Dịch Nha, liền quay đầu nói với Ninh Thích. Ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở cùng Địch Nhi một lát. Ninh Thích gật gật đầu, liền đi. Ngô Cù lúc này mới cùng tự nhân đi đến chỗ Tề Hầu. Tề Hầu trở về, đầu tiên là nghe Cao Hề và Quốc Ý Trọng bẩm báo các loại công việc, sau đó gọi Công Tôn Thất Bằng tới. Công Tôn Thất Bằng vừa về tới Lâm Truy Thành liền có chút nặng nề. Người khác đều tâm tâm niệm niệm trở về, chỉ có Công Tôn Thất Bằng biết mình sắp có chuyện phải làm. Mà chuyện này tất không thể miễn, quả nhiên rất nhanh Tề Hầu hạ chiếu lệnh xuống. Công Tôn Thất Bằng phải tự mình dẫn người đi thẩm vấn Dịch Nha, xem trong cung có còn mật thám Bạch Dịch khác không. Công Tôn Thất Bằng rất hờ hững nhận chiếu lệnh, mặc quan bào chỉnh tề, lúc này mới ra cửa. Ngồi trên đại mã ngẩng cao đầu sải bước, hắn mang theo người hướng đến Ngữ Ngạn. Nơi này cũng không phải giống lao ngục giam giữ trộm cướp thông thường. Những tội danh vụn vặt kia căn bản sẽ không ở tại nơi như thế này. Mật thám các quốc gia phái tới, hoặc là nội gian bán đi cơ mật quân sự mới có thể bị giam ở đây. Tiến vào nơi này chỉ có hai loại lựa chọn, thứ nhất là tử hình, đương nhiên cũng có ngũ sa phanh thây, thứ hai chính là cung hình, cơ hồ không có ai yên lành được thả ra. Công Tôn Thất Bằng nhìn thấy từng cao màu đen kia chậm rãi dừng lại, sau đó vươn mình nhanh chóng xuống ngựa, lập tức vẫy tay nói. Đi theo ta, Công Tôn Thất Bằng cùng thuộc hạ nhanh chóng đi vào Ngữ Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trông coi ngữ đã chờ sẵn. Bọn họ biết hôm nay Tề Hầu đi dự đám tang về đến Lâm Truy Thành, nhất định sẽ có người đến chỗ này xem mật thám, liền đã sớm chờ sẵn. Thế nhưng mọi người vạn lần không nghĩ tới, bọn họ chờ được Thượng Đại Phu Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng thân là đại tư hành, tra hỏi mật thám xác thực như là giết gà dùng đao mổ trâu, thực khiến người trông coi Ngữ Ngạn sợ hết hồn. Công Tôn Thất Bằng mặt lạnh đi vào, nói, Ung Vu ở đâu? Thất Bằng phụng mệnh thẩm tra. Người trông coi nhanh chóng nói, tiểu nhân bái kiến đại tư hành, Ung Vu ở bên trong, thỉnh đại tư hành. Công Tôn Thất Bằng hơi cúi đầu, rất nhanh có người dẫn hắn đi vào trong. Ngữ Ngạn có lối đi chật hẹp, tất cả đều là màu xám đen, thoạt nhìn cũng không sạch sẽ. Mặc dù không tính là dơ bẩn bất kham thế nhưng cũng làm cho những vị quý tộc quen cơm ngon áo đẹp không tiếp thụ được. Công Tôn Thất Bằng nhanh chân đi về phía trước, hắn chỉ là cau mày tựa hồ không có vẻ quý tộc yếu ớt. Tay hắn không tự chủ được để lên bảo kiếm bên hông, hơi nắm chặt quai hàm có chút nhúc nhích. Người trông coi đem cửa phòng giam mở ra, kẹt kẹt, mọi người liền thấy trong phòng giam u ám có một người nam tử tuổi còn trẻ ngồi ở dưới cửa sổ. Một chân cong lên, tay để trên đầu gối chống đỡ cằm, chân khác duỗi thẳng. Nếu như không phải bởi vì trên người mang theo sợi xích màu đen, e rằng đây là tư thế thanh thản phơi nắng ngày đông. Nam tử kia không có mặc xiêm y đỏ sập mà là một thân quần áo tù. Hiện tại gầy gò mấy phần thế nhưng trên mặt thần thái vẫn như cũ nhàn nhạt có phần ôn nhu và ý cười. chính là dịch nha. Hắn nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu nhìn, chỉ là nhẹ giọng nói. Hôm nay hành hình sao? Ung Vu, đại tư hành tới thẩm vấn ngươi. Nghe nói, dịch nha rốt cục quay đầu lại, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Thấy được đứng ở cửa là Công Tôn Thất Bằng, hắn lập tức nở nụ cười. Người trông coi thấy hắn vô lễ, lúc này sử dụng kiếm đánh cửa lao quát lên. Ung Vu, nhìn thấy đại tư hành cớ gì không làm lễ. Công Tôn Thất Bằng lại giơ tay lên ngăn lại, nhàn nhạt nói. Đều đi ra ngoài hết, nơi này giam giữ đều là mật thám, nhóm trông coi biết rất rõ. Thẩm vấn không thể để người khác tham dự, vì vậy nhóm người trông coi cùng thuộc hạ đều lui ra ngoài, cài cửa lại, đứng xa xa đợi mệnh hun hơn 786. Dịch nha ngồi không nhúc nhích, Công Tôn Thất Bằng nhìn quanh bốn phía một cái, lúc này mới đi lại. Hắn chậm rãi đến gần dịch nha, híp mắt đánh giá, trên mặt không có một chút gợn sóng, nhàn nhạt nói. Vương tử Bạch Dịch lợi dụng cơ hội Ung thị đón thứ tử về, mạo danh thế thân lẻn vào Ung thị, dùng thân phận thiện phụ lẻn vào Tề cung. Ta nói đúng chứ? Dịch nha chỉ là cười nhạt, nhìn Công Tôn Thất Bằng tay phải vẫn luôn nắm bội kiếm. Trên mu bàn tay gân xanh đều lộ ra ngang dọc, Dịch nha nhìn lướt qua cười nói, Công Tôn tướng quân cớ gì sốt sắng như vậy? Sự tình của ta không phải đã bị ngươi điều tra rõ ràng rồi sao? Ta không có võ nghệ, Công Tôn tướng quân cứ yên tâm đi. Công Tôn Thất Bằng lại không lấy tay khỏi bội kiếm, giọng hơi khàn khàn, nói. Tại Lương Khâu ấp ngươi nói ngươi tại biên giới nước Tấn bị người Bạch Dịch cướp bóc, được ta cứu, cũng là lừa gạt sao? Dịch nha nhàn nhạt gật gật đầu. Phải, ngươi nói Địch Nhi là con bạn bè nhờ chăm sóc cũng là lừa gạt. Dịch nha lại gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Công Tôn Thất Bằng lần thứ ba đặt câu hỏi. Ngươi mang Địch Nhi ở bên cạnh là bởi vì ngươi muốn dùng Địch Nhi che giấu tai mắt để làm khiên đỡ tên cho ngươi. Dịch nha lúc này dừng một chút, lập tức nói. Ta không thể phủ nhận, dù sao ta biết đại tư hành có thiện tâm. Công Tôn Thất Bằng đột nhiên ha ha cười một tiếng, trên trán nổi đầy gân xanh, nói. Ngươi nghĩ ta lương thiện sao? Thất Bằng ở quan trường cũng 20 năm, trên tay đầy máu, so với máu trên người ngươi còn nhiều hơn. Ta cũng không phải là người thiện tâm gì. Địch Nhi thế nào, ngươi vào đây một tháng, ngươi có biết Địch Nhi bị ngươi lợi dụng đang suy nghĩ gì? Ở trong lòng nó, ngươi không nên ở chỗ này. Công Tôn Thất Bằng nói, bội kiếm trên tay phát ra âm thanh. Leng keng, Dịch Nha nghe rốt cục có chút động dung, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Công Tôn tướng quân cũng thật là một anh hùng đại nghĩa. Chỉ tiếc chúng ta phục vụ cho chủ của mỗi người, Vu trước nay làm gì trong lòng không có nửa điểm hối hận. Công Tôn tướng quân, Địch Nhi là huyết thống Chu Triều. Nó được Vu cứu tại một thôn nhỏ, chẳng hề biết phụ mẫu là ai. Vu cứu nó một mạng cũng không có lỗi với Địch Nhi. Nếu như nói có cái gì, chỉ là có chút tiếc nuối không thể gặp lại nó một lần. Địch Nhi, đứa nhỏ này Vu đúng là rất thích. Công Tôn Thất Bằng nghe hắn nói, trái lại cười một tiếng, tựa hồ có hơi cười nhạo, nói. Huyết thống Chu Triều, Dịch Nha cho rằng đối phương không tin, hiểu sai ý Công Tôn Thất Bằng, sầm mặt lại, liền vội vàng nói. Địch Nhi là người Chu Triều, cũng không phải là tộc nhân của ta. Còn nữa, Địch Nhi hiện tại chính là nghĩa tử của công tử Cù. Quốc quân Tề Quốc cả một đứa bé vô tội cũng không buông tha sao? Công Tôn Thất Bằng chỉ là nhìn hắn, nói. Ngươi yên tâm, Địch Nhi không có việc gì, Thất Bằng nói là ngươi. Dịch Nha nghe không hiểu hắn, nhíu mày lại, nói. Tướng quân có ý gì? Công Tôn Thất Bằng nhìn Dịch Nha cổ họng lăn hai lần. Bất quá vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng cười từ xa đến gần. Rất nhanh liền nhìn thấy cửa lao bị đẩy ra. Một thân hướng bào đen, đầu đội mũ miệng Tề Hầu từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có công tử Cù. Ngô Cù thấy phòng giam dơ bẩn, có chút cau mày, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm so đo, đành phải nhẫn nại. Tề Hầu tâm tình thật tốt, trên dưới quan sát Dịch Nha, nói. Vương tử Bạch Dịch muốn biết đây là ý gì, có gì khó. Cô chính miệng nói cho ngươi nghe, Dịch Nha càng cau mày, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn ba người kia, nói. Đến cùng có ý gì? Tề Hầu cười cười, xa xôi nói. Ngươi mới vừa nói vì chủ, đó chính là 10 phần sai. Dịch Nha tâm lý có chút hốt hoảng, từ sắc mặt có thể nhìn ra được. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, Công Tôn Thất Bằng lập tức phản ứng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên để lên cổ Dịch Nha. Mũi kiếm sắc bén cơ hồ muốn cắt cổ Dịch Nha. Công Tôn Thất Bằng lớn tiếng nói, Ung Vu lớn mật lui về phía sau. Tề Hầu rất hài lòng phản ứng của Công Tôn Thất Bằng, cười cười, giơ tay lên ngăn Công Tôn Thất Bằng. Hắn lập tức nhẹ nhàng sờ sờ má phải của chính mình. Trên gương mặt vết sẹo kia đã khó thấy, nếu không nhìn kỹ căn bản không rõ nơi đó từng bị thương. ngón tay cái tề hầu đè ở cằm của chính mình, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chà chà trên vết sẹo hầu như không nhìn thấy. Nheo mắt lại, hắn cười nói, ngươi và địch nhi đều là huyết thống chu triều. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nha sừng sốt một chút, lập tức dùng một ánh mắt khó mà tin nổi nhìn tề hầu, phảng phất tề hầu nói chuyện cười. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, chuyện đến nước này, ngươi đừng nghĩ chiêu hàng ta, còn bịa đặt ra câu chuyện đó làm cái gì. Tề hầu cười cười, lại nói, ngươi và địch nhi đều là người chu triều. Tề hầu nói lại một lần. Dịch Nha nhìn chằm chằm tề hầu, nhíu nhíu mày, hiển nhiên muốn nói cái gì thế nhưng không có nói ra, trái lại liếc mắt nhìn Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng đề phòng đứng ở bên cạnh, đem bội kiếm của mình thu hồi vào trong vỏ cũng không nói gì. Tề hầu nói tiếp, nếu như Thất Bằng điều tra không sai, ngươi vốn là người Hình Quốc. Ở biên giới Hình Quốc Tây Nhung cùng Bắc địch thường hoạt động nhiều. Cùng Tấn, Yến, Tần, Vệ chính là lá chắn cho Trung Thổ. Mấy năm gần đây, người Nhung lợi dụng vùng lao sậy ở giữa hai nước Tấn Yến tràn vào phía trong Trung Thổ. Hình Quốc đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng nhiều lần gặp phải cướp bóc. Hắn nói, nhìn về phía Dịch Nha, nói, trên người ngươi chảy máu người Hình Quốc. Dịch Nha càng cau mày, nói, ngươi muốn nhục nhã ta. Tề hầu cười nhạt một tiếng, nói, thân là một con tốt bị từ bỏ, cô cần gì nhục nhã ngươi. Như vậy không phải tự tổn hại thân phận cô. Ngươi không phải bị nhục nhã, mà là đáng thương. Dịch Nha tựa hồ không hề bị lay động, cũng cười nhạt nói. Ta sẽ không tin ngươi. Tề hầu cũng không gấp quay lưng lại cười khẽ nói. Ngươi nếu thật là vương tử, sau khi phục kích binh bại có tộc nhân liên hệ với ngươi không? Dịch Nha liếc mắt nhìn tề hầu, cổ họng nhúc nhích một chút không nói gì. Tề hầu còn nói, ngươi nếu thật là vương tử, trong tộc có tên của mình không? Theo cô biết ngươi chỉ có một tên, gọi là Ung Vu. Dịch Nha hô hấp tựa hồ bắt đầu trở nên dồn dập. Ngô Cù đứng ở phía sau, không có quay lưng lại, đúng dịp thấy biểu tình của Dịch Nha. Cơ thịt trên mặt Dịch Nha tựa hồ nhảy lên, hoặc là co giật, cổ họng của hắn nhanh chóng động, hô hấp trở nên gấp gáp hỗn loạn. Đôi mắt cũng nhanh chóng lay động, đây là đang hồi ức. Tề hầu cười cười còn nói, ngươi nếu thật là vương tử. Lời của hắn mới vừa nói tới chỗ này, Dịch Nha đột nhiên quát một tiếng. Không cần nói nữa, hắn nói, liền tiến lên trước một bước. Công Tôn Thất Bằng híp mắt, trường kiếm đột nhiên lại rút ra. Lúc này Dịch Nha phản ứng cũng rất nhanh, hắn mặc dù không biết võ công thế nhưng quanh năm làm bếp, động tác cũng khá nhanh nhẹn. Tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, bàn tay nhất thời bị cắt ra. Máu theo rãnh năm ngón tay nhanh chóng chảy xuống. Công Tôn Thất Bằng sợ hết hồn, nói, ngươi, lời của hắn cũng không nói hết. Dịch Nha siết chặt bội kiếm, lạnh lùng nói, không cần nói nữa. Hắn nói, bỏ qua bội kiếm, đi tới một bên, ngồi xuống dựa vào tường, nói. Binh bại là giặc muốn giết muốn lăng chỉ tùy các ngươi. Tề hầu cười xoay người lại, nhíu mày nói. E rằng tại thời điểm không ai liên lạc mình, ngươi đã phát hiện mình là tốt thí. Dù sao, ngươi rất thông minh, Dịch Nha xác thực thông minh, hiểu ý, không thì đời trước tề hầu làm sao có khả năng muốn phong hắn làm tướng quốc cho hắn tiếp nhận vị trí của quan trọng đang bệnh nặng chứ. Dịch Nha thông minh, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra. Dù sao hắn còn ẩn nhẫn làm một thiện phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tề hầu hoàn toàn biết, dựa theo sự thông minh tài trí của hắn, sợ là sớm đã phát hiện bị tộc nhân từ bỏ. Bây giờ tề hầu vạch trần, Dịch Nha tựa hồ hiểu được điều gì. Hắn chưa bao giờ có tên trong tộc, bởi vì tộc nhân nói cho hắn biết hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành một mật thám, học tập làm người chu, để hắn sau này vì tộc nhân làm đại sự. Dịch Nha tin là thật từ nhỏ nhất quan ý niệm. Bọn họ vừa bồi dưỡng hắn làm mật thám, vừa gọi hắn là vương tử, rót mật cho hắn, khiến cho hắn trung tâm. Bây giờ thất bại, Dịch Nha lại dễ dàng bị vứt bỏ, phảng phất là bỏ một vật không ra gì. Rất nhiều lần Dịch Nha tự an ủi có lẽ tộc nhân sẽ tới cứu mình, dù sao mình cũng là vương tử. Nhưng là không có ai đến, Dịch Nha đợi một tháng, cũng không có ai đến. Trong một tháng này, Dịch Nha cảm nhận được rất nhiều tình cảm, từ vừa mới bắt đầu nhiệt huyết chịu chết biến thành nản lòng thoái chí. Dịch Nha cũng không nói lời nào, ngồi dưới đất đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt tường. Tề hầu thấy hắn có biểu tình kia trong lòng cực kỳ vui sướng, cơ hồ muốn bật cười. Nhìn Dịch Nha có biểu tình nản lòng thoái chí, loại vui sướng này thật so với giết hắn còn khiến Tề hầu vui sướng hơn. Tề hầu phút chốc lại. Không đành lòng, giết Dịch Nha thật muốn chế nhạo hắn thêm nhiều lần, nhìn biểu tình hắn nản lòng thoái chí. Tuy rằng tề hầu nói chế nhạo Dịch Nha là mất thân phận thế nhưng kỳ thực hắn là một người lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải vì chế nhạo Dịch Nha làm sao có khả năng tề hầu chạy đến nơi dơ bẩn này. Dịch Nha không nói lời nào, mục đích đã đạt đến, Tề Hầu nói. Ung Vu là người Chu Triều, lại vì người địch bán mạng, phái binh phục kích cô cùng công tử Cù, tội không thể tha thứ, phải chết vạn lần. Nể tình Ung Vu cũng không biết chuyện, cô liền ban cho Ung Vu Ngũ Sa Phanh Thây, để răn đe. Ngô Cù nghe nói Ngũ Sa Phanh Thây ở thời đại này là chết thảm nhất, vậy mà Tề Hầu nói như chuyện hợp tình hợp lý. Ngô Cù ngẩng đầu nhìn Dịch Nha. Dịch Nha chỉ ngồi dưới đất hướng mặt vào tường, không nhìn thấy biểu tình của hắn, cũng không biết hắn đang làm gì. Giọng khàn khàn, khi nào hành hình, Tề Hầu cười nói, sao vậy, vương tử không kịp đợi. Dịch Nha giọng run run, nói, xác thực không kịp đợi. Tề Hầu vỗ vỗ áo bào màu đen của mình, nói. Đừng nóng vội, bây giờ sắp tới tịch tế, người Chu cũng không như người địch, một năm bốn mùa đều có thể tàn sát đánh cướp. Tịch tế không thể giết người, ngươi vẫn còn có thể nhìn thấy đầu xuân năm sau. Dịch Nha sau khi nghe xong, liền không nói gì, vẫn cứ ngồi hướng mặt vào tường. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, xoay người lại nói. Nhị ca chỗ này âm lãnh, theo cô hồi cung thôi. Ngô Cù không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, quay người chuẩn bị đi. Vừa lúc đó Dịch Nha nhúc nhích một chút, dây xích trên người phát ra một tiếng vang giòn. Hắn đột nhiên đứng lên, nói. Chờ một chút, Tề Hầu cười nói, sao vậy, muốn cầu xin tha thứ. Dịch Nha không có nhìn Tề Hầu, chỉ là nói với Ngô Cù hun hơn 786. Địch Nhi, Ngô Cù nhàn nhạt nói. Địch Nhi bất quá là đứa bé 3 tuổi. Nó luôn hỏi ta phụ thân đi nơi nào, tại sao không tuân thủ lời hứa làm kẹo hồ lô cho nó ăn. Ta nên trả lời Địch Nhi thế nào? Dịch Nha chớp mắt 2 lần, vành mắt đỏ lên. Hắn lại đem nước mắt nuốt xuống, cổ họng nhanh chóng trượt một cách, nói. Giúp ta chăm sóc tốt cho Địch Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Nhi rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh. Nó sẽ không liên lụy ngươi. Ngô Cù nói, Địch Nhi là nghĩa tử của ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Dịch Nha còn nói, ta cũng không phải là người ung thị. Chuyện đến nước này tên của chính mình ta cũng không rõ. Thế nhưng chuyện lúc trước ta nói cho ngươi nghe về thân thế Địch Nhi 89 phần là thật. Phụ thân ruột của Địch Nhi cũng không phải là bạn tốt của ta, mà là một binh lính trên chiến trường. Thời điểm ta dọn chiến trường đã thấy được hắn. Hắn cầu xin ta mau cứu con hắn. Phụ thân Địch Nhi là người Tấn Quốc, mẫu thân của nó là người Tề Quốc. Chờ Địch Nhi lớn rồi, ngươi liền nói cho nó biết. Ta không muốn để cho nó giống ta, ngay cả mình họ cũng không biết. Nó cũng không phải là cháu Ung Thị, mà là họ Tân, tên Tư Không. Tân Tư Không là một trong 5 nhân tài phò tá Tề Hầu. Mà lúc này Dịch Nha cũng không biết tiểu Địch Nhi sau khi lớn lên lại tài giỏi như vậy. Hắn nhìn Ngô Cù nói tiếp, chờ Địch Nhi lớn rồi, ngươi liền nói cho nó biết. Bây giờ hãy để cho nó làm một đứa bé vô lo thôi. Ngô Cù thở dài, nói, ta hiểu được, Dịch Nha gật gật đầu chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hắn nói cúi đầu hành lễ, nước mắt loạt xoạt chảy xuống, dựa vào động tác cúi đầu hắn nhanh chóng đem nước mắt lau sạch. Vừa lúc đó, Công Tôn Thất Bằng đột nhiên ôm quyền nói. Quân thượng, lời của hắn còn chưa nói ra, Tề Hầu đã co mày nói. Thất Bằng, ngươi theo cô 20 năm, bây giờ lại muốn cãi chiếu lệnh thay cái tên nên bầm thây vạn đoạn cầu xin. Công Tôn Thất Bằng vẫn cứ ôm quyền, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt mình, kiên định nói. Thất Bằng quả thật là muốn cầu tình, mà cũng không phải là quá phận thỉnh cầu. Thỉnh quân thượng nghe Thất Bằng nói một lời, Tề Hầu lạnh lạnh nói. Ngươi nói, Công Tôn Thất Bằng nói, Thất Bằng xin quân thượng cho Ung Vu chết toàn thây, Ngũ Sa Phanh Thây là cực hình tàn khốc dã man, quân thượng vừa được thiên tử khẩu chiếu, dùng thân phận đại diện thiên tử mở hội chư hầu. Bây giờ Ngũ Sa Phanh Thây Ung Vu e rằng bị miệng lưỡi thiên hạ, bị người lợi dụng. Thất Bằng thỉnh quân thượng cho Ung Vu chết toàn thây, hành hình chặt đầu. Tử hình lúc đó thường thấy nhất chính là chặt đầu, cũng không có tàn bạo như Ngũ Sa Phanh Thây. Tề Hầu nghe cảm giác Công Tôn Thất Bằng vẫn rất rõ ràng đại cuộc, không có tức giận nói. Thất Bằng nói phải, vậy liền theo lời ngươi nói. Hắn nói, dừng một chút còn nói. Ung Vu chính là trọng phạm Tề Quốc, sau khi tịch tế kết thúc lập tức hành hình. Thất Bằng đích thân chém, Công Tôn Thất Bằng sững sờ, có chút giật mình nhìn về phía Tề Hầu. Ngô Cù cũng có chút giật mình nhìn về phía Tề Hầu. Để Công Tôn Thất Bằng tự mình hành hình, cái này không khỏi quá. Công Tôn Thất Bằng hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Thất Bằng lĩnh mệnh, Tề Hầu nói, thôi, hồi cung, hắn nói trước tiên đi ra ngoài. Ngô Cù cùng Công Tôn Thất Bằng theo ở phía sau. Ngô Cù quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Nha. Dịch Nha từ cúi đầu đổi thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Thất Bằng. Nước mắt rốt cục không đè nén, từ trong hốc mắt chảy xuống. trong phòng giam ẩm ướt âm lãnh dơ bẩn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở. Tề Hầu đi ra, lên truy xe, đỡ Ngô Củ lên xe, lập tức lệnh người khởi hành hồi cung. Hắn ngồi trong xe, nhắm mắt lại, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nhị ca cảm thấy cô rất tuyệt tình, Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói. Củ không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu mở mắt ra, nở nụ cười, nói. Vậy là cảm thấy, Ngô Củ không lên tiếng, một lát sau tựa hồ có chút không nhịn được, lúc này mới nói. Quân thượng vì sao để đại tư hành đích thân chém Ung Vu? Đây không khỏi, Tề Hầu cười nhạt một tiếng, nói. Cô cũng là vì Thấp Bằng. Thấp Bằng tuy rằng lập lời thề, nhưng nhị ca cảm thấy hắn có thể buông xuống được không? Cô để hắn tự tay chấm dứt cắt đứt tưởng niệm. Ngô Củ gật gật đầu, rõ ràng biết ý thứ này, mà vẫn cảm thấy quá tàn khốc, đặc biệt là đối với Công Tôn Thấp Bằng. Thời điểm mới đi ra khỏi phòng giam, Ngô Củ quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Dịch Nha đối với Công Tôn Thấp Bằng cũng không phải là không có tình cảm. Ánh mắt ấy khiến người ta hoảng hốt, bây giờ ngày Dịch Nha bị hành hình đã xác định, chỉ còn chưa chiêu cáo thiên hạ. Bất quá bởi vì thực tế tới gần, không thích hợp động đại hình, cho nên Dịch Nha cũng coi như là tạm thời giữ được cái mạng. Đợi đến đầu năm sau sẽ hành hình, Ngô Củ theo Tề Hầu trở về cung, Ninh Thích vẫn chơi cùng Tiểu Địch Nhi. Nhìn thấy Ngô Củ trở về, Địch Nhi lập tức đặc biệt dính người chạy tới, lôi kéo xiêm y Ngô Củ không buông tay. Ngô Củ ôm Địch Nhi vào trong lòng hôn một cái, nói. Tiểu Địch Nhi sao dính người như vậy? Tiểu Địch Nhi tựa đầu dựa vào trên cổ nghĩa phụ, bi bô nói. Địch Nhi sợ nghĩa phụ cũng không cần Địch Nhi, phụ thân đã không muốn Địch Nhi. Ngô Củ vừa nghe thực sự không dễ chịu, nói. Địch Nhi ngoan, nghĩa phụ hơi mệt, con và Ninh Thích ca ca trở về phòng chơi có được hay không? Địch Nhi đặc biệt ngoan, gật gật đầu từ trên người Ngô Củ trượt xuống dưới, lôi tay Ninh Thích nói. Ninh ca ca, nghĩa phụ mệt mỏi, chúng ta phải ngoan trở về phòng. Ninh Thích bị Địch Nhi lôi kéo, thời điểm đi ra khỏi phòng còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngô Củ. Ngô Củ xoa xoa huyệt thái dương, nói với Tử Thanh và Yến Nga. Các ngươi đi chăm sóc hai thiếu gia, ta đây không cần người, ta nghỉ một lát. Tử Thanh cùng Yến Nga có chút bận tâm công tử, bất quá vẫn đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Tiểu Địch Nhi cùng Ninh Thích trở về phòng. Ninh Thích chỉ là vừa quay đầu lại liền thấy Tiểu Địch Nhi rơi nước mắt, bị làm cho sợ hãi. Ninh Thích sợ nhất thấy người rơi nước mắt, đặc biệt là Tiểu Địch Nhi. Nó khóc lên liền như vỡ đê, tràn nước lũ. Ninh Thích nhanh chóng luống cuống tay chân nói. Để khóc cái gì, đói bụng rồi. Hay là khát, Tiểu Địch Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu gối nói. Ninh ca ca, có phải là phụ thân không về được? Các người không nói cùng Địch Nhi. Ninh Thích vội vàng ôm Tiểu Địch Nhi, sau đó đặt ở trên giường nhỏ. Ninh Thích ngồi chồm hổm xuống xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, vỗ lưng Địch Nhi, nói. Địch Nhi đừng khóc, Ninh Thích chỉ nói như vậy, mà không phủ nhận lời Địch Nhi nói. Bởi vì bị Địch Nhi nói trúng rồi, đừng thấy nó mới 3 tuổi thế nhưng tiểu hài tử cảm quan là rất nhạy bén. Ngô Củ trở về liền ngủ, có lẽ địa lao thật quá âm lãnh, gây cảm giác không thoải mái. Hơi có chút cảm mạo, ngủ một buổi tối, ngày thứ hai thức dậy, Ngô Củ mới thấy khá hơn một chút. Tịch tế sắp tới, bất kể là dân gian hay là trong quý tộc đều náo nhiệt. Trước tịch tế Tề Hầu còn dẫn mọi người đi săn bắn, con mồi sẽ dùng cúng tế thần linh cùng tổ tiên. Ở thời đại này, săn bắn chia làm 4 loại, trong sách Chu Lễ cũng có ghi chép về việc săn bắn của quân vương theo các mùa xuân, hạ thu, đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hành vi săn bắn tại thời trước chiến quốc đều là một loại diễn tập quân sự. Hàng năm thực tế săn bắn không hề ngoại lệ, đều là hành động diễn tập do quốc quân dẫn dắt. Thứ nhất có thể tế tự tổ tiên, thứ hai cũng là vì tăng cường hợp tác nội bộ, thứ ba vì biểu lộ ra thực lực của một nước, cho nên mỗi năm săn bắn thực tế đều đặc biệt long trọng. Công nhân trong cung đang bận rộn chuẩn bị cho lần săn bắn này. Rất nhiều quý tộc sẽ hộ tống Tề Hầu xuất phát cùng đến bãi săn bắn. Bởi vì thịnh điển gần tới cho nên trong cung trở nên náo nhiệt. Buổi sáng Ngô Củ liền bị đánh thức, Tiểu Địch Nhi cùng Ninh Thích cũng đến chào buổi sáng. Kết quả Ngô Củ liền thấy Tiểu Địch Nhi có một đôi mắt sưng tấy bất kham. Ngô Củ hỏi Tiểu Địch Nhi bị làm sao vậy, Tiểu Địch Nhi chỉ nói là Ninh ca ca nạt hắn, bất quá bọn hắn đã hòa nhau. Ninh Thích chịu oan ức không nói, bất quá kỹ thuật diễn của Địch Nhi thật quá kém, Ngô Củ nhìn ra ngay. E rằng Tiểu Địch Nhi cũng biết phụ thân xảy ra vấn đề rồi. Ngô Củ ở trong phòng trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là có chút ngồi không yên, đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Tề Hầu. Tề Hầu ở tại Lộ Tầm Cung cùng Tào Mạt thương lượng công tác săn bắn các loại. Vào lúc này liền nghe tự nhân nói, quân thượng, công tử Củ cầu kiến, Tề Hầu nghe công tử của Cầu Kiến mơ hồ biết là chuyện gì, liền phất tay nói. Gia nói cô hiện tại đang bề bộn, để cho hắn chờ một chút. Tào Mạt ngẩng đầu nhìn Tề Hầu, bất quá không nói gì. Hai người lại tiếp tục thương thảo một chút, lần này săn bắn đúng lúc là sau khi được quyết định cho đại diện thiên tử ở hội chư hầu. Cho nên nhất định phải làm đặc biệt long trọng, để hết thảy quốc gia đều nhìn thấy. Đây cũng là thể hiện uy tín, dù không phải Tề quốc là nơi tổ chức hội chư hầu, thời điểm đó Tề quốc dù là hầu tước cũng có vị trí trên nhiều nước công tước. Rất có thể còn ngồi vị trí chủ tọa cũng không chừng. Chẳng phải là thay người khác quyết định sao? Hai người thương lượng khoảng nửa canh giờ, rất mau đem một ít chi tiết nhỏ quyết định. Tào Mạt lúc này mới nói. Vậy Mạt xin lui xuống trước. Tề Hầu phất phất tay, nói. Đi đi, Tào Mạt làm lễ xong, lui ra cửa lộ tầm cung. Hắn vừa đi ra, liền thấy công tử Cổ đứng ở bên ngoài. Công tử Cổ đứng ở bên ngoài đợi nửa canh giờ cũng không hề rời đi. Tào Mạt đi ra, nói. Công tử, Ngô Củ cũng đáp lễ. Tướng quân, Tào Mạt nhìn về phía Ngô Củ, nói. Công tử hà tất bước vào vũng nước đục này, vẫn là trở về đi. Ngô Củ nói, cũng không phải là làm việc xấu, cũng không phải muốn đưa ra yêu cầu vô lễ. Củ bất quá là muốn làm chuyện một người phụ thân phải làm. Tào Mạt sững sờ, lập tức nở nụ cười, lắc lắc đầu, liền đi. Bởi vì Ngô Củ chọc vào nỗi đau của mọi người hun hơn 786. Người phụ thân phải làm gì cũng không ai biết. Tào Mạt khi còn nhỏ đã lẻ loi hiu quạnh, hắn là thiên tài thông qua cơ khổ mài giũa ra. Tào Mạt chưa lĩnh hội qua phần tình cảm này, đâu chỉ là Tào Mạt, các quý tộc ngươi tranh ta đoạt, con cái đều hận không thể làm phụ thân tức đi chết, càng chưa lĩnh hội qua cái cảm giác này. Tào Mạt đi rồi, một lát sau tự nhân liền đi ra cười nói. Quân thượng mời công tử, Ngô Củ đi vào thấy Tề Hầu đang xem địa đồ để ở lộ tầm cung. Nhìn thấy Ngô Củ tiến vào, tay áo bào màu đen nâng lên, vẫy Ngô Củ lại cười nói. Nhị ca nhìn xem, đây là địa đồ chỗ săn bắn, đồ sộ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Củ chắp tay nói, thật là đồ sộ, Tề Hầu cười nói, theo nhị ca thấy, có thể uy chấn chư hầu hay không? Ngô Củ liền chắp tay nói, uy nghiêm quân thượng tự có thể uy chấn chư hầu, Tề Hầu lần thứ hai nở nụ cười, ngẩng đầu lên, sửa lại áo choàng một chút, nói. Nhị ca hôm nay nghe lời vậy, tất cả đều là lời nói êm tai, cô thật không thích ứng đó. Nhị ca có chuyện nói thẳng đi, Ngô Củ mím mím môi, nói. Củ muốn khẩn cầu quân thượng để ung vu gặp địch nhi một lần. Tề Hầu chậm chậm ngồi xuống, tay đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào một vị trí trên địa đồ, nhàn nhạt nói. Ung vu giả dối, nhị ca rõ ràng nhất điểm này. Cô không phải là không muốn địch nhi gặp ung vu, mà là không yên lòng, nhị ca hiểu không? Ngô Củ nói, Củ rõ ràng, Củ nguyện ý dùng đầu mình đảm bảo thỉnh quân thượng cho ung vu gặp địch nhi một lần. Nếu có sai lầm, Củ nguyện dùng cái chết chịu tội. Ngô Củ nói rất hờ hững, gân xanh trên trán Tề Hầu nhảy ra, nhàn nhạt nói. Cô cũng không phải là không có tình người, chỉ là cô phát hiện rất nhiều người dù mất công tốn sức lại không có kết quả tốt. Bây giờ nhị ca có lẽ không rõ, ngày sau sẽ hiểu. Địch nhi ngoan ngoãn, cô cũng vô cùng thương yêu. Chuyện này, cô không đành lòng bác bỏ tâm ý của nhị ca. Vậy cô đáp ứng, ngươi đi đi. Ngô Củ lập tức chắp tay nói. Tạ ơn quân thượng, Tề Hầu xua tay, Ngô Củ tạ ơn liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Ngô Củ nhanh chóng gọi người chuẩn bị ngựa đi đón ung vu. Dù sao địch nhi không thể đi phòng giam, có lệnh Tề Hầu chuyện này nhanh chóng làm xong. Ung vu được đón ra tay chân mang còng, rất mau vào cung, được thu xếp vào một cái phòng. Ngô Củ dẫn tiểu địch nhi đến, ngoài cửa phòng có thật nhiều binh lính canh giữ thoạt nhìn phi thường nghiêm ngặt, một con thiêu thân cũng không bay vào được. Ngô Củ đi tới cửa, binh lính liền mở khóa. Ngô Củ dẫn tiểu địch nhi đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được Dịch Nha ngồi ở trước bàn. Còng tay Dịch Nha tạm thời lấy xuống. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn, đều là Dịch Nha tự mình làm, còn có một đĩa kẹo hồ lô óng ánh. Địch nhi nhìn thấy Dịch Nha, sướng đến phát rồ rồi. Lộc cộc chạy tới, nhào vào lòng Dịch Nha. Dịch Nha hôm nay gầy gò rất nhiều, bị địch nhi bổ nhào vào suýt nữa ngã, vội vã đưa tay tiếp cười nói. Địch nhi, để phụ thân nhìn con. Địch nhi ôm Dịch Nha, nói, phụ thân không ngoan, lại gầy, có phải không chịu ăn cơm? Dịch Nha cười cười, thấp giọng nói, phụ thân đương nhiên không có ngoan bằng địch nhi là con ngoan, cho nên phải nghe lời, con phải nghe lời nghĩa phụ biết chưa? Ngô Củ đứng ở một bên nhìn địch nhi cùng Dịch Nha. Dịch Nha ôm địch nhi cười híp mắt nói, địch nhi ngoan, ta nghe nói con muốn ăn kẹo hồ lô. Mấy ngày nay quá bận rộn, vẫn luôn không có thời gian làm cho con ăn, hiện tại đã làm xong, con nếm thử xem. Địch Nhi lập tức nắm lên một cái kẹo hồ lô nhét vào trong miệng. Miệng nhỏ căng tròn, mật ong óng ánh dính bên khóe miệng, cười nói. Rất ngọt à, Dịch Nha cười cười, nói. Địch Nhi, phụ thân, phải đi một chỗ thật xa, có khả năng một thời gian không về được. Địch Nhi kỳ quái nói. Đi nơi nào, đi bao lâu, Dịch Nha sờ mái tóc mềm mại của Địch Nhi, nói. Đi bao lâu, để ngẫm lại, à, khi con lớn rồi, hiểu chuyện ta sẽ trở lại. Địch Nhi lại càng kỳ quái, nói. Lớn rồi, Dịch Nha cười nói, chờ con như nịnh thích ca ca thông minh lanh lợi, như Vô Khuy ca ca khiêm tốn lễ độ, như Chiêu ca ca cẩn thận trầm ổn, như Nghĩa phụ đỉnh thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là lớn rồi. Địch Nhi nghe tựa hồ cảm thấy rất khó, lắc đầu nói. Địch Nhi không theo kịp các ca ca cùng Nghĩa phụ đâu. Dịch Nha nói, con sẽ được, con là người hiền lành nhất mà ta biết, ngày sau con nhất định có thể nhận biết trắng đen rõ ràng. Địch Nhi gật gật đầu, Dịch Nha còn nói, nghe nghĩa phụ của con nói, được chứ? Địch Nhi lại gật đầu một cái, Dịch Nha cười nói. Vậy ta liền yên tâm, hắn nói, bốc lên một cái kẹo hồ lô đưa tới bên mép Địch Nhi cười nói. Ăn ngon không, đây vốn là sở trường của nghĩa phụ con, sau này muốn ăn, chờ nghĩa phụ rỗi rãnh nói nghĩa phụ làm cho Địch Nhi ăn, được chứ? Địch Nhi lần thứ hai gật gật đầu. Dịch Nha thở dài, đem viên cuối cùng cầm lên, chậm rãi để bên môi, vừa muốn há mồm nuốt xuống, liền nghe Ngô Củ nhàn nhạt nói. Lần này đón ngươi đi ra, Củ dùng đầu mình đảm bảo cùng quốc quân. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bất nghĩa với ta. Động tác Dịch Nha ngừng lại, tay có chút run lên. Ngô Củ còn nói, thấp bằng phải chém ngươi. Nếu ngươi hôm nay có chuyện gì, đại tư hành cũng khó tránh tội. Tay Dịch Nha rốt cục liền run rẩy, viên kẹo hồ lô rơi trên mặt đất. Địch Nhi trơ mắt nhìn kẹo óng ánh bị rơi, bi bô nói. Phụ thân, rơi mất, Dịch Nha nói, không có chuyện gì, đừng lượm, dơ rồi không thể ăn. Dịch Nha tự mình làm cơm, Địch Nhi ăn rất thỏa mãn, rất mau ăn đến bụng căng. Sau đó nó nằm nhoài trong lòng Dịch Nha ngủ, Ngô Củ nhận Địch Nhi từ tay Dịch Nha. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Đa tạ công tử, Ngô Củ nói, tạ ơn thì không cần, ta cũng là vì Địch Nhi. Vu hôm nay đã không còn hối tiếc, vẫn là muốn đa tạ công tử. Công tử yên tâm, Vu đã an tâm lãnh cái chết cũng không cầu mong gì khác. Ngô Củ gật gật đầu, nói. Ta mang Địch Nhi đi về trước. Dịch Nha không nói gì, chỉ là dập đầu bái lạy, đầu để trên đất. Kẹt kẹt, cửa mở, Ngô Củ đi ra. Lập tức có binh lính tràn vào, đem Dịch Nha kéo dậy, mang còng, xô đẩy hắn đi ra khỏi phòng hướng đến xe tù chuẩn bị mang về phòng giam. Trên người Dịch Nha là xích. Thời điểm đi qua đường nhỏ, hắn liền thấy một người mặc giáp đen đứng ở sau một thân cây, tựa hồ bình tĩnh nhìn bên này. Dịch Nha quay đầu nhìn sang, tuy rằng không thấy rõ mặt người kia là ai, nhưng một thân giáp màu đen áo choàng theo gió phấp phới, cả người uy phong phi thường. Chỉ có thể là đại tư hành công tôn thấp bằng, Dịch Nha bị binh lính xô đẩy đi về phía trước, quay đầu hai lần nhìn lại, chờ lần thứ ba quay đầu đã không thấy thân ảnh kia, phảng phất là ảo giác, không bao giờ tìm được nữa. Địch Nhi từ khi gặp Dịch Nha xong, liền khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm, hoạt động săn bắn càng ngày càng gần, những người khác càng ngày càng bận rộn, Ngô Củ càng ngày càng thanh nhàn. Người khác bận rộn trồng vó, Ngô Củ ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường. Cách chương.